Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 so chiêu, đường thấu có rời dương khí, phi thường nghiêm trọng rời dương khí, sẽ khí đến tình trạng gì đâu, khí đến vừa mới khôi phục đến 8% sinh mệnh giá trị, lại té 7%, ở kề cận cái chết lặp lại hoành nhảy, nhưng càng là tại đây loại thời điểm. Hắn càng có thể bảo trì kiên nhẫn, liền âm lượng đều so ngày thường muốn nhẹ, ở vào thần kinh suy nhược cùng bạo khởi đánh người vi diệu cân bằng bên trong. Nói đi, các ngươi đến tột cùng có chuyện gì? Hắn hỏi, ta không có gì sự a. Văn Hiểu Minh ở trong lòng rít gào, nhưng hắn không dám nói. Hắn không khỏi đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng Cận Thừa. Cận Thừa vui sướng khi người gặp họa mà hướng hắn lắc đầu. Thấy hắn cả khuôn mặt đều suy sụp, vui vẻ thoải mái mà thưởng thức trong chốc lát, mới mở miệng, hắn đôi tay ôm cánh tay tựa lưng vào ghế ngồi. Tư thái thanh thản, trước tới nói chúng ta chi gian sự đi, đường thố nhíu mày. Cận Thừa hỏi, đánh số K27216, là ngươi sao, nghe vậy, Văn Hiểu Minh mặc danh cảm thấy quen tai. Minh Tư khổ tưởng một hồi lâu, bừng tỉnh đại ngộ, này còn không phải là sổ đen thượng xuất hiện tân nhân sao? Hắn lược cảm kinh ngạc mà nhìn về phía đường thố. Đường thố lại nhìn chăm chăm Cận Thừa, đường thố, có vấn đề, Cận Thừa, đương nhiên là có, giờ này khắc này ta vốn dĩ hẳn là ngủ ở A khu xa hoa biệt thự. Đã có thể bởi vì ngươi chọc giận Ô Nha tiên sinh. Làm cho vốn nên thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ta, bị giận cho đánh mèo, vì thế ta liền đến nơi này, đường thố, ngoặc kép, Cận Thừa, người này gian nhà ở vốn dĩ cũng là ta trụ, nếu ngươi hướng giường phía dưới xem, còn có thể nhìn đến ta lần trước giấu ở nơi này một lọ rượu vang đỏ, Văn Hiểu Minh miệng trương. Thành o hình, đường thố tắc sốt cuộc minh bạch vừa rồi vai hề vì cái gì nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Hóa ra còn có cái này duyên cớ, nhưng kia thì thế nào đâu? Đường thố không hề có áy náy mà nói. Nga Cận Thừa tưởng chọn cái mi, nhưng hắn đắp mặt nạ chỉ có thể cương, toại chỉ có thể dùng thanh âm biểu đạt bất mãn. Nga là có ý tứ gì? Người không tính toán phụ trách sao? Đường thố, người có chứng cứ sao? Cận Thừa, rượu vang đỏ, đường thố, liền tính thật sự có. Ai có thể chứng minh kia bình rượu vang đỏ chính là của ngươi? Cận Thừa vui vẻ, kiều chân thay đổi cái càng thoải mái tư thế. Khuỷu tay gác ở ghế dựa trên tay vịn, tay phải chi cằm, liền như vậy rất có hứng thú mà nhìn đường thố. Nói, cho nên ngươi tính toán chơi xấu. Không, đường thố nhìn mắt phá thành mảnh nhỏ cửa sổ. Hơi hơi mỉm cười, nếu ngươi càng thích này gian nhà ở. Ta có thể cho ngươi, Cận Thừa theo hắn nói đi xuống nói. Chúng ta thay đổi phòng, đến lúc đó nếu có người tới tìm ngươi phiền toái, kia cũng sẽ tìm được ta trên đầu tới, đúng không? Đường thố hỏi lại, không phải ngươi nói muốn giúp ta? Văn Hiểu Minh hoàn toàn sợ ngây người. Đây là cái gì? Sổ đen đứng đầu bảng cùng đội sổ chung cực quyết đấu sao? Ép khu tân nhân rốt cuộc sao lại thế này? Đầu năm nay yếu nhất bãi rác đều có thể ra người tài giỏi như thế. Đúng lúc này, Cận Thừa chuyện vừa truyền, ta đều như vậy giúp ngươi. Thật sự không giao cái bằng hữu. Đường thố, không được đi, vì cái gì? Văn Hiểu Minh so Cận Thừa còn muốn kích động. Một câu liền dẫn tới hai người ghé mắt. Hắn tức khắc khí nhược, nhưng vẫn là thực ngoan cường mà đem nói cho hết lời. Ta cảm thấy các ngươi rất thích hợp. Giao cái bằng hữu, liền không cần lại cãi nhau được không? Cận Thừa bấm tay gõ gõ tay vịn, chúng ta ở cãi nhau sao? Các ngươi không ở cãi nhau sao? Đường thố thực không sao cả, nhưng hắn không nghĩ giao bằng hữu. Hắn hiện tại chỉ nghĩ ngủ, nhưng ông trời càng muốn cùng hắn đối nghịch, mắt thấy nơi này sự đều mau xong rồi. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên lại làm ầm ĩ lên, Văn Hiểu Minh là cái ngồi không được. Lập tức chạy tới xem, kích động nói, lão đại, dưới lầu đánh nhau rồi. Đánh cái gì nha, Cận Thừa như cũ kiều chân bắt chéo. một chút dịch địa phương ý tứ đều không có. Ta nhìn Semer Siêu, Văn Hiểu Minh lại nhìn một lát, rốt cuộc đại khái thăm dò dưới lầu tình huống. Nói, ép khu giống như nội chiến. Cận Thừa nhịn không được nhướng mày. Trên mặt nạ liền lập tức phát ra kháng nghị. Hắn giơ tay vuốt phẳng. Một mặt, đều mẹ nó mau là mơ siêu Văn Hiểu Minh tiếp tục thật khi bá báo. Đánh đến chính hoan đâu. Ít nhất có 5-6 bát người ở đánh nhau. Cái kia chỉnh đến cùng Yakuza dường như ta giống như nghe nói qua. Ép khu gần nhất thế thực đột nhiên một cái. Thoạt nhìn là cách đầu phái. Nha, một quyền đi xuống oanh bỏ một mảnh. Rất giống khí công. Bất quá hắn đối diện cái kia sùng ống sư nhưng thật ra lạ mắt thật sự. Này thương như thế nào một chút chính xác đều không có. Chơi trứng đâu, ai kia giúp tân nhân sao lại thế này. Động đao tử có thể đua đến quá người ta sao? Hắn quay đầu lại xem Cận Thừa. Lão đại chúng ta quản mặc kệ. Cận Thừa lúc này mới đi đến bên cửa sổ. Rũ mắt nhìn dưới lầu cảnh tượng. Thần sắc so Vĩnh Dạ Thành đêm còn muốn lãnh. Lại lộ ra cổ mà không thèm để ý. Văn Hiểu Minh am hiểu sâu hắn lão đại tính tình. Tiếp tục nói. Này giới tân nhân rất quái lạ a. Một đám thoạt nhìn nhược đến cùng tôm chân mềm dường như. Thế nhưng còn biết phản kháng. Ta xem đêm nay chuyện này. 8 phần lại là này giúp con bê bóc lột tân nhân thời điểm làm ra vấn đề. Văn Hiểu Minh lời này. Cơ hồ ở giữa sự thật. Hoàng Mao 5 người tổ bị Đường Thố đánh chạy sao. Vì tự bảo vệ mình vẫn chưa lộ ra. Nhưng ép khu chính là cái ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu hỗn loạn nơi. Không biết có bao nhiêu người ở trong tối nhìn chằm chằm. Không sợ không ai đoạt, liền sợ đoạt không đủ. Đại gia vừa vặn ghé vào cùng nhau dẫn phát đánh hội đồng cũng là thường có sự. Nhưng đêm nay tân sinh gây nên, thường lui tới tân sinh đều là sợ tới mức tránh ở một bên. Chờ bị bóc lột, ai thắng liền về ai. Nhưng hôm nay, bọn họ đánh liền phát hiện không thích hợp. Thao, ai mẹ nó chém ta. Tân nhân từ đâu ra vũ khí? Lấy cái dao phay có tật xấu a. Nhìn dưới lầu la hét ầm ĩ một mảnh, Cận Thừa lại liếc mắt một cái Đường Thố, gợi lên khóe miệng, những cái đó tân nhân hơn phân nửa là ở học hắn. Tuy rằng có gan phản kháng chỉ có 2-3 cái, còn thực mau liền nằm sấp xuống. Thảm thật sự, nhưng ít ra có tâm huyết, Cận Thừa không kiên nhẫn mà kéo mau xử lý mặt nạ. Hỏi Văn Hiểu Minh, mang đồ vật sao, làm cho bọn họ đều câm miệng cho ta, ồn ào đến người khác ngủ không yên, được rồi, Văn Hiểu Minh lập tức đi khai bao vây. Hắn từ A khu mang đến một bao lớn đồ vật, bên trong trừ bỏ Cận Thừa tắm rửa quần áo cùng hàng ngày đồ dùng. Còn có rất nhiều hiếm lạ cổ quái tiểu đạo cụ, hắn cầm lấy 2 cái giống như tinh linh cầu đồ vật. Hô to 2 tiếng liền hướng dưới lầu ném mơ siêu, xem cầu. Mọi người bị hắn này một giọng nói kinh tới rồi. Rất nhiều người sôi nổi ngẩng đầu. Phanh, oanh, song cầu rơi xuống đất. Nháy mắt nổ tung xương khói nhanh chóng tràn ngập toàn bộ hắc thạch trường phố. Mọi người theo bản năng mà che lại miệng mũi. Nhưng này xương khói vô khổng bất nhập. Không quá vài giây, ho khan thanh liền thành phiến. Khụ. Khụ, đây là thứ gì? Khụ, ta thao, Văn Hiểu Minh rất là đắc ý búng tay một cái, cùng Cận Thừa khoe ra, sặc sặc chứng đệ nhị hào, bao trùm phạm vi gia tăng đến 100 mét, vô sắc vô vị, thông qua lỗ chân lông thấm vào, thấy hiệu quả mau, tác dụng lực cương, đáng tiếc lại là cái thất bại Phơ Siêu bất quá ta thực mau liền có thể nghiên cứu phát minh đến. Số 3, đến lúc đó nhất định có thể cất vào trang bị lan, Cận Thừa không tỏ ý kiến. Dù sao loại này trừ bỏ chí người ho khan ngoại không hề tác dụng đồ vật. Hắn là chết cũng sẽ không dùng. Nghe một chút này kinh thiên động địa ho khan thanh, so vừa rồi càng xảo. Cận Thừa quay đầu lại nhìn về phía Đường Thố. Hắn còn ngồi ở ghế trên, nhìn chằm chằm băm cốt đao thần sắc đen tối. Hắn thoạt nhìn sắc mặt thật sự thật không tốt, không phải đơn thuần tâm lý thượng không tốt, cũng có bệnh lý thượng không tốt. Ngươi, đang nói, Cận Thừa bỗng nhiên cảm giác cổ họng một cổ ngứa ý. Hắn lập tức nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại, sắc bén ánh mắt đảo qua Văn Hiểu Minh lại cuối cùng dừng hình ảnh ở dưới lầu. Người bao trùm phạm vi là nằm ngang vẫn là toàn phương vị. À, Văn Hiểu Minh một chút không phản ứng lại đây. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, bỗng nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt ho khan. Khụ, khụ khụ khụ ngoạ tào ta mẹ nó khụ khụ, khụ khụ, cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Đây là, Cận Thừa còn ở nhẫn, chịu đựng ho khan, thuận tiện chịu đựng không đem Văn Hiểu Minh từ cửa sổ ném văng ra. Dư quang thoáng nhìn kia phá cửa sổ, lại giác châm chọc, này cửa sổ nhưng còn không phải là bị hắn cùng Văn Hiểu Minh trước sau đánh vỡ sao. Trong phòng đường thấu cũng ở nhẫn, mẹ nó, nhịn không nổi, khụ, khụ khụ, hắn một bàn tay đỡ ở bàn duyên, một bàn tay đã sờ lên chuôi đao, nhíu chặt mi mở ra nhân vật giao diện, hắn sinh mệnh giá trị đã từ 7% lần thứ 2 ngã phá 5%. Sở dĩ rớt đến nhanh như vậy, là bởi vì đường thấu còn có tụt huyết áp tật xấu. Hắn ở lúc nửa đêm phơi thây đầu đường, ngay sau đó lại đã trải qua may mắn đại đĩa quay cùng hành hung lừa dối đội sự kiện. Thật vất vả có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Không tới một giờ lại bị người tạp phá cửa sổ hộ đánh thức. Thế giới này cùng hắn có thù oán. Quân tử động khẩu bất động thủ, Cận Thừa một cái bước xa đi đến bên cạnh bàn. Duỗi tay đè lại sống dao, hắn dùng tự cho là chân thành nhất, nhất ôn hòa ánh mắt nhìn đường thố, nhưng ở đường thố trong ánh mắt, hắn đắp mau xử lý mặt nạ giống cái chóc da quỷ. Sọ não đau, nhìn như vậy một khuôn mặt đường thố thật sự sọ não đau. Thần kinh suy nhược, thở không nổi, hắn chịu đựng ho khan. Dùng sức rút ra băm cốt đao, hồi hắn một câu, lão tử động thủ bất động khẩu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đường thố một đao bổ về phía Cận Thừa đầu vai, Cận Thừa trên mặt còn treo bất đắc dĩ cười, dưới chân lại không có chút nào qua loa, lắc mình né qua, dứt khoát lưu loát, liền trên mặt mặt nạ cũng chưa động một chút, đã có thể vào lúc này, đường thố bỗng nhiên nâng lên tay trái. Thật dày, gạch trống rỗng xuất hiện, một cái đòn nghiêm trọng tạp lại đây, đánh Cận Thừa một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, một tia kinh ngạc xẹt qua Cận Thừa đáy mắt, nhưng hắn chút nào không loạn, lấy mau đến quỷ dị tốc độ né qua này nhớ gạch. Ngửa ra sau đồng thời một tay trống ở bàn duyên thượng. Một cái lật nghiêng dây lát gian liền tới rồi đường thấu phía sau. Đường thấu cũng thực mau, xoay người sườn đá. Chân phong sắc bén, cái này kêu cho hả giận, cũng kêu thử, một cái không thể hiểu được tự xưng đến từ A khu người chơi lâu năm. Sờ không rõ lai lịch, sờ không rõ tính cách, sờ không rõ mục đích, toàn thân trên dưới liền tóc ti đều đáng giá hoài nghi. Bang, Cận Thừa giơ tay ngăn trở hắn sườn đá, thủ đoạn vừa truyền, liền chế trụ hắn mắt cá chân, đường thố sắc mặt đột biến. Bởi vì hắn ở đá đi lên kia một khắc liền đã nhận ra khác thường. Cận Thừa cánh tay ngạnh đến giống kim loại, căn bản vô pháp lay động, mắt cá chân bị hắn chế trụ, giờ phút này ngay cả bước ra đều làm không được. Thế nào, còn muốn thử sao? Cận Thừa dễ như trở bàn tay mà liền đoán được mục đích của hắn. Đường thấu cười, tuy rằng sắc mặt tái nhợt còn mạo hiểm mồ hôi, đôi mắt lại rất lượng. Đùi phải dùng sức ép xuống đồng thời cả người hướng Cận Thừa trên người đâm mơ siêu lại là một cái. Xuất kỳ bất ý, cân bằng bị đánh vỡ. Cận Thừa bị bắt buông tay. Hai người đồng thời sau này đảo. Bọn họ đảo đến mau. Thức dậy cũng mau. Thậm chí căn bản không đợi chạm đất. Bàn tay một trống liền lại đứng lên. Thoạt nhìn là thế lực ngang nhau. Nhưng một cái thở hồng hộc. Một cái thành thạo. Đường thố biết chính mình đã thua, vừa rồi sắp ngã xuống đất thời điểm, hắn rõ ràng nhìn đến Cận Thừa động tác tạm dừng một chút. Không giống như là bị bắt ngã xuống đất, mà là thuận thế mà là mơ siêu thân thể hắn tố chất, phản ứng tốc độ, chiến đấu ý thức, chỉ sợ đều ở chính mình phía trên, này vẫn là ở hắn không có vận dụng bất luận cái gì dị năng. Võ kỹ loại này ngoại quải dưới tình huống, hắn là người chơi lâu năm, lại là A Khu tinh anh, chân thật thực lực chỉ sợ sâu không lường được. Vĩnh Dạ Thành, thật sự là cái tàng long ngọa hổ địa phương. Đường Thấu có điểm hưng phấn, cùng cao thủ so chiêu lại thực vui sướng. Nhưng sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, càng ngày càng cường liệt ho khan cũng lại nhịn không được. Phảng phất giây tiếp theo liền phải cắn xuất huyết tới. Mở ra nhân vật giao diện xem xét, sinh mệnh giá trị đã dư lại cuối cùng 2%. Sinh tử một đường, Cận Thừa nhíu mày, người thoạt nhìn tình huống không thật là khéo, đúng vậy, Đường Thấu trải qua vừa rồi thử. Đã cơ bản xác định hắn không có ác ý, thái độ nhưng thật ra so vừa rồi tùy ý rất nhiều. Tùy ý đến sắp chết mới dường như không có việc gì hỏi một câu. Này phụ cận có bệnh viện sao? Cận Thừa khí cười, Văn Hiểu Minh, đến. Văn Hiểu Minh khụ đến phổi đều mau nhổ ra, vẫn là vội không ngừng chạy tới chờ đợi triệu hoán. Trời biết lão đại đã bao lâu không có cả tên lẫn họ mà kêu lên hắn tên. Quá đáng sợ, Dược nghe một chút, liền nói chuyện đều bắt đầu giản lược. Văn Hiểu Minh vội vàng từ trong bọc đào Dược, mà Đường Thố đã quỳ rạp xuống đất, đỡ mép giường bắt đầu mãnh liệt ho khan. Cận Thừa ánh mắt tiệm lãnh, đảo qua Văn Hiểu Minh, ai làm ngươi lấy những cái đó vật thí nghiệm, dùng trị liệu dược tề, hảo hảo hảo. Văn Hiểu Minh cũng là nhất thời hồ đồ, dù sao cũng là cứu người, vẫn là dùng Vĩnh Dạ Thành chính quy xuất phẩm chữa thương dược tề mới càng bảo hiểm mơ siêu nhưng. Hắn cũng nhịn không được ở trong lòng lầu bầu, trước kia cũng không gặp lão đại như vậy khẩn trương quá. Chẳng lẽ bị phạt số lần nhiều hắn rốt cuộc quyết định hảo hảo làm người? Ngón tay ở không trung một hoa, Văn Hiểu Minh trong tay liền trống rỗng nhiều một lọ màu lam nhạt trường quản dược tê. Hắn mở ra nút lọ vừa định cấp Đường Thấu uy hạ. Lại không ngờ bị Cận Thừa nửa đường tiệt hồ, Văn Hiểu Minh sửng sốt, chớp chớp đôi mắt sờ không được đầu óc, Cận Thừa cũng không để ý hắn. Hãy còn đem dược tề tiến đến Đường Thố bên miệng, tuy rằng cười, nhưng ngữ khí lãnh ngạnh, há mồm mơ siêu, Đường Thố ngẩng đầu lên, mắt lé xem hắn, Cận Thừa, ngươi xem ta làm gì, ta trên mặt viết dược sao? Đường Thố, ngươi trên mặt viết tìm chết Cận Thừa, là ngươi tìm chết vẫn là ta tìm chết? Đường Thố, đều có, Văn Hiểu Minh mày nhảy dựng, vội vàng khuyên can, hai vị đại ca bình tĩnh. Bình tĩnh, đều là bằng hữu, đừng cãi nhau a. Cận Thừa một tay đem dược tề nhét vào Đường Thố trong tay. Quay đầu lại hỏi, chúng ta cãi nhau sao? Văn Hiểu Minh bế khẩn miệng, nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực. Hắn chỉ là cái vô tội khuyên can quần chúng. Hắn cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng chưa nhìn đến. Kia xương Đường Thố uống xong dược tề. Sinh mệnh giá trị hàng đến huyền mà lại huyền 1%. Rốt cuộc dừng bước, ho khan cũng dần dần ngừng. Thân thể các hạng cơ năng dần dần tăng trở lại. Vĩnh Dạ Thành xuất phẩm trị liệu dược tề. Hiệu quả tương đương không tồi. Đa tạ, hắn một lần nữa đứng lên. Thần sắc thản nhiên, tạ Văn Hiểu Minh, Cận Thừa cũng không quay đầu lại đi đến bên cửa sổ nhìn nhìn dưới lầu tình huống. Nói. Ôn muốn chết, Văn Hiểu Minh đột nhiên bị kêu, lại đột nhiên nhìn đến hắn phát giận, quả thực không hiểu ra sao, nhưng thời gian dài ở chung làm hắn am hiểu sâu sinh tồn chi đạo. Lập tức hưởng ứng, sặc sặc chứng lực sát thương so với ta nghĩ đến hiếu thắng. Dưới lầu những người đó lại lợi hại đều bất quá là ép khô. Hiện tại chỉ sợ đều đánh không đứng dậy, ta lập tức đi xuống xử lý, nói xong. Văn Hiểu Minh dưới chân mặt du, lập tức khai lưu, lúc này không lưu, càng đãi khi nào, nhưng hắn mới vừa chạy ra hàng hiên, liền lại bị Cận Thừa gọi lại. Từ từ, ngày mai giúp ta chuẩn bị một trương mặt nạ, Văn Hiểu Minh một cái phanh gấp quay đầu lại. Lão đại ngươi muốn mặt nạ làm cái gì? Cận Thừa đứng ở hàng hiên, sau lưng phòng môn đã đóng lại, hắn xé xuống mặt nạ, tùy tay ném vào thùng rác. Tối tăm ánh đèn chiếu đến hắn thân ảnh có chút mê ly. Trước cho ta bị, về sau lại nói cho ngươi, còn có. tạm thời không cần đem ta ở chỗ này tin tức để lộ ra đi. Ta tính toán ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay Đường Thố đã chết sao? Không có, hết chương.